chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý khán giả, ở phần 14 của bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu mà chúng ta theo dõi kỳ trước thì được biết, Hoa Tranh báo Thiết Mộc Chân đem mấy trăm quân đi gặp Vương Hãn được nửa ngày rồi. Chu Thông phân Quách Tĩnh, cưỡi con tiểu hồng mã đuổi theo. Hoa Tranh đi mời Đà Lôi, tập hợp binh mã đi cứu viện. Quách Tĩnh phi ngựa hơn 3 giờ thì đuổi kịp. Thiết Mộc Chân cho hai người thám thính ở hai đầu, còn y kéo quân lên núi gần đó chờ đợi. Lát sau, quân địch ở hai đầu kéo đầy sa mạc. Tang Côn kêu gọi Thiết Mộc Chân đầu hàng không được. Y sai Trác Mộc Hợp lên núi gặp Thiết Mộc Chân, phân tích tình hình bây giờ không còn con đường nào khác để lựa chọn. Thiết Mộc Chân dứt khoát chiến đấu đến cùng và hai người chấm dứt tình huynh đệ. Lúc ấy, Quách Tĩnh thấy đô sử cưỡi ngựa chạy qua chạy lại trước hàng quân nhằm dương oai diễu võ. Chàng liền thúc tiểu hồng mã xuống núi. Sau vài chiêu số, chàng nắm được cổ tay đô sử kéo thốc lên ngựa của mình, rồi điểm nguyệt phóng ngựa nhanh lên núi. Mộc Hoa Lê kề đao vào cổ đô sử, nên Thiết Mộc Chân buộc quân địch phải lùi ra xa hơn 100 trượng. Sau đó, bốn cao thủ của Hồng Liệt đồng tiến lên giao đấu với Quách Tĩnh. Tỉnh, chân đứng không vững, ngã lăn ra đất. Mắt thấy ánh sáng chớp lên, đao và roi đã đánh tới trên đầu. Nhảy thầm lần này không sao sống được. Đột nhiên, hình bóng của mẹ, bảy vị sư phụ, Mã Ngọc đạo trưởng, Nghĩa huynh Đà Lôi, Nghĩa muội Hoa Tranh như chớp hiện trong óc. Bèn nắm chặt ngực, người sử song phủ hết sức nhấc lên che trên người mình. Ba người kia ném chuột sợ vỡ đồ quý, vội vàng rút binh khí lại. Quách Tĩnh tay trái nắm cứng mặt môn của địch nhân, khiến y không nhúc nhích được. Tay phải nắm lấy cổ họng y, mình thì co người lại núp dưới thân y. Ba người kia giơ chân đá mạnh vào hai chân Quách Tĩnh. Quách Tĩnh không đếm xỉa gì tới, nghĩ thầm, mình mà có chết thì cũng phải giết chết gã này. Bèn giận kình bóp mạnh ngón tay đang nắm cổ họng địch nhân. Lúc ấy, trận đánh đã hoàn toàn không dùng tới chiêu số võ thuật, chỉ toàn dựa vào sức lực hung mãnh. Ba người kia nhất thời cũng không làm gì được y. Bọn Triết Biệt thấy Quách Tĩnh bị đè ở dưới, đều cầm binh khí sấn tới cứu. Người đại sư huynh Sử Đơn Đao nói với hai sư đệ: các người chặn họ lại, để ta giết thằng con quan này. Rồi cúi người xuống, phóng một mũi đao vào đầu vai Quách Tĩnh đang lộ ra ngoài. Tay phải giận kình dùng lực ấn mạnh xuống. Quách Tĩnh đột nhiên thấy đầu vai đau buốt, bèn giận kình vào lưng và đùi, dùng một chiêu lại lư đã cổn, lăn tròn ra hai trượng. Lúc ấy, người ôm chặt hai chân y đã bị y siết cổ không thở được, đã ngất đi rồi. Quách Tĩnh tung người nhảy lên, thấy địch nhân cầm đao sấn tới, đang muốn đón đỡ thì vết thương ở chân phải đau quá, đứng không vững, lại ngã lăn ra. Người kia dung đao chém xuống. Quách Tĩnh chợt nghĩ ra, bèn vươn tay vào lưng quờ một cái, thuận thế kéo ra. Ngọn miễn tiên hộ thân đã cầm trong tay, nằm ngửa dưới đất, dùng một lộ kim long tiên pháp che kín các chỗ yếu hại trên người. Mã Dương thần hàng bảo câu, thần thế lùng thấp, chuyên nghiên cứu cách tấn công vào hạ bàn đối phương. Lúc ấy Quách Tĩnh nằm trên đất giao đấu, đường tiên pháp ấy quả thật rất ăn khớp, sử dụng đến mức đánh ra như ý. Người kia gào thét chửi mắng, nhưng không sao đã thương được y. Đánh được hơn 20 chiêu, người ngất đi đã tỉnh lại. Hai người kia cũng đánh lùi được hai tướng Mông Cổ, quay lại dây đánh Quách Tĩnh. Nhìn thấy tình thế càng thêm khẩn cấp, đột nhiên đội ngũ dưới núi rối loạn, có 6 người đánh đông đánh tây sấn tới dưới núi. Bộ thuộc của Tang Côn và Trác Mộc Hợp chỉ nghĩ là võ sĩ của Hoàng Nhan Hồng Liệt định xông lên núi bao vây Quách Tĩnh, ai cũng cất tiếng chửi ầm lên. Mọi người trên núi định phát tên giúp đỡ. Triết Biệt ánh mắt sắc bén đã nhận ra là Giang Nam Lục Quái sư phụ của Quách Tĩnh tới, lớn tiếng kêu lên: Tĩnh Nhi,

Chu Thông nói: Làm sao y chịu bỏ qua? Lúc ấy y phát mấy vạn quân, sai đại tướng Lý Quản Lợi thống suất tới thành nhị sư nước Đại Quyển lấy ngựa, cho rằng nhất định là lấy được, bèn phong Lý Quản Lợi làm nhị sư tướng quân. Nhưng từ Trường An tới nước Đại Quyển, ra khỏi Gia Cốc Quan, rồi trên đường toàn là sa mạc, không có lương thực nước uống. Dọc đường quân sĩ chết rất nhiều. Chưa tới Đại Quyển thì toàn quân chỉ còn 3 phần. Lý Quản Lợi quân mỏi ngựa mệt, đánh nhau một trận bất lợi, lui về Đôn Hoàng xin hoàng đế cho quân cứu viện. Hán Vũ Đế cả giận, sai sứ giả mang kiếm giữ ở Ngọc Môn Quan, hạ chỉ quân tướng Viễn Chinh có ai dám bước vào cửa quan sẽ chém đầu tất cả. Lý Quản Lợi tiến lui đều không được, chỉ còn cách ở lại Đôn Hoàng. Nói tới đó, chợt nghe tiếng Lục Lạc Du Dương, lại có 4 người cưỡi lạc đà trắng đi tới, xuống lạc đà bước vào quán. Quách Tĩnh thấy 4 người này cũng đều là thiếu niên đẹp trai, mặc áo trắng, cổ cũng toàn khăn hồ cừu, lại càng kinh ngạc. 4 người này cùng 4 người ngồi trước vào chung một bàn, gọi cơm, gọi thức ăn. Chu Thông kể tiếp: Hán Vũ Đế nghĩ không lấy được ngựa quý, lại mất mấy vạn quân, há chẳng phải khiến người ngoại quốc coi thường thiên tử nhà Đại Hán ta sao? Lúc bấy giờ bèn đại phát quân kỵ, tổng cộng hơn 20 vạn người, trâu ngựa lương thảo nhiều không kể xiết. Lại sợ binh lực không đủ, bèn hạ chỉ ra lệnh phàm những tiểu lại, người ở rễ, thương nhân phạm tội trên toàn quốc đều phải tòng quân xuất chinh, khiến thiên hạ náo động. Còn phong 2 người nuôi ngựa nổi tiếng làm đại quan, một làm khu mã hiệu quý, một làm chấp mã hiệu quý. Chỉ chờ phá được Đại Quyển sẽ chọn tuấn mã mang về. Lục đệ, nhà Hán trọng nông khinh thường. Nếu người sinh vào đời Hán Vũ, có thể gặp phải đại họa. Tam đệ thì lại có thể được phong làm khu mã hiệu quý, chấp mã hiệu quý. Hàn Tiểu Quanh hỏi: Ở rễ lại phạm tội gì? Chu Thông nói: Nếu không phải là người bần cùng, không chỗ nương tựa, thì ai lại chịu đi ở rễ? Bắt ép những người ở rễ đi Viễn Chinh là khinh khi cưỡng bức người nghèo rồi. Lý Quản Lợi mang đại quân dây thành Đại Quyển hơn 40 ngày, giết binh tướng Đại Quyển nhiều vô số. Quan lại Đại Quyển sợ hãi, chém đầu quốc vương ra hàng, dân ngựa tốt ra. Lý Quản Lợi khải hoàn về kinh, hoàng đế cả mừng, phong y làm Hải Tây Hầu. Quan quân đều được phong thưởng. Vì vài con ngựa Hãn Quyết Bảo Mã mà không biết làm thiên hạ chết bao nhiêu người, hao phí bao nhiêu tiền bạc. Lúc ấy, Hán Vũ Đế mở tiệc lớn đãi quần thần, làm một bài thiên mã chi ca như sau: Thái Nhất cống trừ thiên mã xuống, mồ hôi máu trừ chảy đỏ hồng, kéo xe loan trừ vượt vạn dặm, nay thung dung trừ bạn với rồng. Y nói chỉ có rồng trên trời mới có thể sánh được với con thiên mã thôi. Nghe y kể chuyện xưa, không ngừng quay đầu nhìn con tiểu hùng mã ngoài cửa, trên mặt đầy vẻ mừng rỡ. Chu Thông nói: Ai chẳng biết thiên mã của Đại Quyển rất khỏe mạnh, toàn do ngựa quan sinh ra. Hán Vũ Đế dốc sức cả nước lấy được mấy con Hãn Quyết Bảo Mã, nhưng không có ngựa quan trên núi cao ngoài thành nhị sư giao phối với chúng, nên truyền được mấy đời chẳng còn gì là thần tuấn, cũng không có mồ hôi đỏ nữa. Chu Thông kể hết chuyện xưa, 7 người sôi nổi bàn tán, bắt đầu ăn miếng. 8 người áo trắng hạ giọng bàn bạc. Kha Trấn Ác rất thính tai, tuy đôi bên ngồi cách nhau khá xa, nhưng vẫn nghe được rất rõ ràng. Chỉ nghe một người nói: Muốn đồng thủ thì phải lập tức làm ngay, chứ để y lên ngựa rồi